Chương 711, Tân Chuyện Xấu. Kinh thiên động địa tiếng nổ, vang vọng toàn bộ phương viên trăm dặm đại địa, phảng phất xảy ra chuyện gì khó lường thiên tai. Khủng bố gợn sóng, từ trong không gian tràn ngập ra, như sóng to gió lớn. Tất cả cường giả, vô luận là chính ma liên minh cao thủ, hay là thần ý môn cường giả, đều là kiệt lực thúc giục chân khí phòng ngự, hay là ba lượng thành đàn, liên thủ phòng ngự, rồi mới ngăn lại bực này khủng bố trùng kích. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió bạo sẽ qua, sau đó rồi mới mở mắt, kia ngập trời ba động đã tiêu tán, tại kia bụi sương mù bên trong, hai đạo nhân ảnh rõ ràng hiện ra. Thân thể của Hạ Vân Hình, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, bị Lăng Trần cho ôm lấy. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Lăng Trần ôm lấy Hạ Vân Hình, cảm thụ được trong lòng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua thân thể mềm mại, trong lòng cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng kịch liệt đau lòng. Để cho thân thể của hắn đều là co quắp một chút, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bi thương, đây là một loại mất đi thân nhân đồng dạng to lớn bi thương cảm giác. Ta khờ sao Hạ Vân Hinh xinh đẹp dung nhan trắng bệnh như tờ giấy, miễn cưỡng bay ra một vòng nụ cười, ta chỉ là không thể trơ mắt nhìn ngươi chết tại thân đồ ngạn trên tay, ta không thể để cho hắn đã giết ngươi a. Nói xong, Hạ Vân Hinh một đôi mắt đẹp cũng là ảm đạm rồi không ít, đây là sắp dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Chịu đựng Lăng Trần dùng sức lay động thân thể của Hạ Vân Hinh, không cho người sau mê man đi qua, một khi ngủ đi qua, rất có thể liền vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hinh nhi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Được đem Hạ Vân Hinh ôm vào trong ngực, Lăng Trần lần đầu tiên có dũng khí hoảng hốt cảm giác. Nguyên lai sắp mất đi một người thời điểm, là loại thống khổ này cảm giác. Vô dụng thôi, Hạ Vân Hinh lắc đầu, tại ta sử dụng thánh linh phù thời điểm, ta cũng đã bỏ qua muốn sống chi niệm. Nếu muốn thúc giục thánh linh phù chân chính lực lượng, nhất định phải hiến tế linh hồn. Thánh giáo đã từng có hai đời thánh nữ đều vì vậy mà chết, không có thuốc nào cứu được. Không, nhất định sẽ có biện pháp, tin tưởng ta. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, đã có hiến tế hồn phách loại này tà ác dị thuật, như vậy nhất định định cũng có khởi tử hồi sinh dị thuật. Hắn không tin, dưới gầm trời này cứu được không sống Hạ Vân Hinh phương pháp khục khục. Hạ Vân Hinh đột nhiên kịch liệt địa ho khan. Trên mặt hiện ra một vòng hồi quang phản chiếu đỏ ửng, mà trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng nhu hòa ý tứ, nàng thon thon tay ngọc, vuốt ve khuôn mặt của Lăng Trần, đáp ứng sư phó sự tình, ta cuối cùng xem như làm được. Lập tức, nàng dừng ở Lăng Trần, trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười, nói khẽ, có thể chết tại người mình yêu mến trong lòng, này không phải là không một loại chuyện may mắn đâu, này chỉ là không thể cùng ngươi cùng quãng đời còn lại. Thật là có điểm tiếc nuối nha. Nói qua, ánh mắt của nàng cũng là vụ sáng, tựa hồ trở nên yếu ớt hạ xuống, ngay tiếp theo kia thân thể mềm mại sinh cơ, đều là đã sói mòn hầu như không còn. Lăng Trần nguyện tiếp theo thế có thể lại cùng ngươi quen biết. Hạ Vân Hinh tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, thanh âm cũng là triệt để tiêu tán hạ xuống, tay thon của nàng, tùy theo vô lực địa rủ xuống hạ xuống. Lăng Trần hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lồng ngực bi thống, khỏe mắt của hắn. Đúng là có nước mắt hiện lên mà ra. Kiên cường như Lăng Trần, hắn đã rất nhiều năm không có chạy qua nước mắt, thậm chí ngay cả lúc trước rớt xuống táng hồn nhai thời điểm, Liêu Tích Linh lúc rời đi, hắn cũng không có chạy qua một giọt nước mắt. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần lại rơi lệ. Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hạ Vân Hinh, thẳng đến đối phương chết thời điểm, Lăng Trần mới hiểu được, nữ tử này, là hắn sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong. Tại Thiên Ma Lâm thời điểm, hắn suýt nữa bị Thái Thân Vương khó khăn, là Hạ Vân Hinh xuất thủ cứu hắn. Về sau, hắn mới bước chân vào giang hồ, cùng Thánh Vu giáo là địch, lại là Hạ Vân Hinh âm thầm bảo vệ hắn. Mà khi hắn vi tình sở khốn, đầu óc nóng lên, liều lĩnh xông lên Thiên Hư cung thời điểm, Hạ Vân Hinh biết rõ hắn là chịu chết, lại làm việc nghĩa không được trốn bước địa cùng hắn lên Thiên Hư cung. Hết thảy, Hạ Vân Hinh là Lăng Trần cảm giác trừ cha mẹ của hắn ra, đối với hắn người tốt nhất. Đối phương một mực ở yên lặng trả giá, mà chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Có thể chính mình nhưng lại chưa bao giờ nói với nàng qua một cái yêu chữ. Thẳng đến Hạ Vân Hinh trước khi chết, hắn mới vừa nói ra thích hai chữ. Ở trước đó, hắn đối với Hạ Vân Hinh tỏ tình, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có rõ ràng địa tiếp nhận. Cả tòa Thanh Vân Sơn, đều là lâm vào một mảnh trong yên lặng. Tất cả mọi người là kinh ngạc địa nhìn qua kia Thanh Vân Sơn Trung ương, chỗ đó, vốn là Thanh Y Hội Đại Điện cùng quảng trường chỗ, lúc này đã hoàn toàn bị biến thành một mảnh phế tích, vừa rồi bạo tạc, không thể nghi ngờ là để cho tất cả mọi người lúc này cũng còn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Thế nhưng càng làm cho bọn họ chấn kinh, lại là Hạ Vân Hinh cuối cùng cử động, đối phương cư nhiên hy sinh tánh mạng của mình, bảo vệ Lăng Trần. Kia thánh linh phủ kỳ dị để cho bọn họ thán phục, nhưng bọn họ càng thán phục, hay là Hạ Vân Hinh kiên quyết. Đến tột cùng là cái dạng gì giác ngộ, mới có thể để cho một người liều tính mạng đi cứu một người khác. Bọn họ là lý giải không được. Liền ngay cả từ Nhược Yên, lúc này đều là cười khổ một tiếng, lắc đầu, nàng vốn cho là chính mình có thể đủ thay Lăng Trần làm được bất cứ chuyện gì, vì Lăng Trần, nàng có thể đi đến băng khung ngục liều chết tu luyện, mặc dù chết dứt khoát, nàng không nghĩ tới chính là, có người có thể so với nàng làm được tốt hơn. Hạ Vân Hinh đối với Lăng Trần yêu, xa xa so với nàng muốn tới thâm trầm. Cà ca Lăng Trần. Lăng Âm chưa bao giờ thấy qua Lăng Trần bộ dạng này bộ dáng, lúc này nàng cũng là mong muốn hướng Lăng Trần đi đến, mở miệng an ủi một chút đối phương. Cái này thời điểm, để cho hắn an tĩnh một hồi được rồi ngay tại nàng vừa mới muốn đứng lên thời điểm, Liễu Phi Nguyệt lại là đi tới bên cạnh của nàng, mang nàng ngăn lại, mà nhẹ giọng mà nói. Vẻ đẹp của nàng trong mắt hiện ra một chút phức tạp ý tứ, Lăng Trần lúc này nội tâm tâm tình, nàng có thể lý giải một ít, loại này thời điểm, ai cũng an ủi không được Lăng Trần, muốn đi ra đau xót bóng mờ, chỉ có thể dựa vào Lăng Trần chính mình. Dưới gầm trời này, phiền toái nhất chính là một cái chữ tình. Có người, vì tình gây thương tích, càng có người, vì tình mà chết, yêu phải chết đi sống. Nàng lương trước, Lăng Trần lần này muốn đi ra, e rằng rất khó. Sàn sạt đúng vào lúc này, kia phế tích chỗ, đống nhiên có một kia dị động vang lên, chỉ thấy được kia dị ma thú chia 5 xẻ 7 phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn trong cơ thể, đúng là đống nhiên thò ra một bàn tay, sau một khắc, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh, đúng là từ kia phía dưới leo lên xuất ra. Bóng người kia hiện thân, cũng là ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Đáng giận tiểu xuất sinh á cư nhiên như vậy cũng không giết được ngươi thân đồ ngạn hắn rõ ràng con nở không có chết. Liêu Phi Nguyệt nhìn qua kia một đạo leo lên ra cháy đen thân ảnh, khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên biến sắc. Thân đồ ngạn này, cư nhiên tại tự bạo thân hình, còn có thể còn sống sót, quả thật không thể tưởng tượng. Hắn chỉ là tự bạo dị ma thú thân thể, nghĩ đến hắn bản thân, hẳn là dùng phương pháp gì, tại giai đoạn sau cùng dị ma thú chia lịa, tránh khỏi tự bạo. Từ Nhược Yên cắn răng ngà nói, lúc này thân đồ ngạn, xem ra cũng không có bị kia tự bạo trọng thương, khí tức của hắn vẫn rất mạnh, người này, e rằng còn hấp thu hết dị ma thú một phần lực lượng, tới chữa trị thương thế của mình, tại mọi người này đều tinh bị lực tận trong lúc mấu chốt xuất hiện, không thể nghi ngờ lại mang đến tân chuyện xấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.